có gì em đừng giấu trong lòng, không cần giấu anh. Lầu Ngữ lắc đầu, nói em muốn gọi video cho anh thôi, không có ý gì khác. Cô vẫy tay về phía ống kính, giơ tay ra định kết thúc cuộc gọi, nhưng động tác chợt khựng lại. Trên tủ đầu giường ở góc màn hình có quyển kịch bản, còn có một vỉ thuốc màu trắng. Lầu Ngữ không lạ lẫm với loại thuốc đó, trước đây khi cô quay phim về bác sĩ tâm lý nên nhận ra nó. Thuốc đặt ở tủ đầu giường, vậy chứng tỏ là anh dùng. Dường như Văn Tuyết thời nhận ra cô đang nhìn gì, anh nghiêng camera sang một bên, tủ đầu giường biến mất trong màn hình. Anh làm như không có chuyện gì, nói, được, vậy em ngủ đi, ngủ ngon. Vừa nãy, giọng Lầu Ngữ run run, vừa nãy là thuốc an thần, đúng không? Văn Tuyết thời nhíu mày, mãi sau mới đáp. Đúng vậy, sao lại như thế, là vì anh thấy quay phim với em áp lực lắm sao? Vậy nên anh không ngủ được, phải dùng tới thuốc. Sao có thể chứ, không phải bây giờ anh. Anh buột miệng, lại cảm thấy dường như không nên nói ra nên chợt dừng lại. Tóm lại là không phải. Lầu Ngữ nhìn anh chằm chằm. Vừa nãy anh nói có gì không được nhìn, không được giấu, sao tới lượt anh lại không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, muộn lắm rồi, em ngủ đi. Cô bỏ ngoài tai lời anh nói. Nếu không phải bây giờ thì là lúc nào? Rõ ràng khi ở trên du thuyền anh vẫn ngủ ngon lắm mà. Em gọi anh còn không dậy. Vốn dĩ anh là người có thể ngủ ở bất kỳ đâu. Khi ấy cô còn thấy may mắn vì anh vẫn giữ được thói quen này, có thể yên ổn ngủ một giấc. Văn Tuyết thời im lặng, sau đó trêu chọc. Vậy xem ra khả năng diễn xuất của anh vẫn rất tốt. Lầu Ngữ hiểu ra, anh dậy lâu rồi, không phải lâu rồi, anh thở dài, anh vẫn luôn thức, vào lần cô bốc phải hình phạt trên du thuyền, anh đã dùng chút mánh khóe, gửi tin nhắn bảo trợ lý nói với Lầu Ngữ, cô phải gọi anh dậy. Mặc dù anh là người giở trò, nhưng người bất an từ đầu tới cuối cũng là anh. Nguyên tối hôm đó, cho dù đã uống thuốc an thần, anh vẫn không thể ngủ. Trong khoang tàu tối tăm, anh có thể nhìn thấy mặt biển bên ngoài cửa sổ. Sóng biển dập dềnh như dòng chảy xưa cũ, bủa vây lấy cơ thể anh, khiến nó lạnh toát. Chúng dễ dàng ký CSTHX tinh thần anh, như đang đùa nghịch từng phím đàn. Thế là cơ thể anh phát ra vô số âm thanh, ồn tới nỗi anh không thể vào giấc. Thế là anh cứ nhìn mãi, trời đã dần sáng, sắc xanh loang ra khắp nơi. Sáng rồi, đó là tín hiệu cô sắp tới. Anh cuộn tròn trong chăn, vờ như tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp. Lúc này Lầu Ngữ mới lờ mờ nhìn thấy lớp băng dưới mặt biển, cô đưa tay ra sờ, chỗ băng đó khiến trái tim cô đóng băng. 5 năm nay anh vẫn mất ngủ như vậy sao? Cũng bình thường, uống thuốc là ngủ được. Anh thản nhiên nói, nhưng hôm đó ở trên du thuyền anh hơi căng thẳng nên mới vậy. Lầu Ngữ ừm một tiếng, chớp mắt liên tục, không muốn để cảm xúc nào đó trào ra, cô vội vàng tắt máy. Nếu năm đó anh không đề nghị chia tay, nếu năm đó cô không đoạn tuyệt. Nếu như, nhưng không có nếu như, họ đều nghĩ rằng làm như vậy mới có thể khiến đối phương không bị ràng buộc, không còn buồn, thế là coi điều đó như cái giá, ai cũng phải gánh chịu nỗi đau của phân ly. Của cô là nỗi đau ngắn ngủi khi dao sắp chém xuống, còn của anh là nỗi đau dài miên man mỗi khi đêm kéo tới. Tới giờ, nỗi đau ấy vẫn tiếp diễn, sao anh còn có thể chịu thêm một dao nữa được? Cách chương.